Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Này, đây là của tôi. Cô mất hứng, nhắc nhở hắn. Hắn là một ngôi sao lớn, chủ tịch trung tâm thể hình. Tiền kiếm được có thể mua vài cửa hàng quay quay. Sao lại tranh giành một túi quay quay với cô? Chúng ta là bạn tốt. Phí Gia Lạc cáo giả khắp nơi. Ai là bạn tốt với anh? Muốn ăn tự mình đi mua. Cô kiều ngạo mà thưởng cho hắn 2 viên, lại cố ý ăn ngon một mình. Em là người phụ nữ hẹp hòi nhất mà anh gặp. Phí Gia Lạc đời này chưa bao giờ bị đối xử như vậy. Những người hâm mộ của anh đều hao phí hết tâm tư tặng quà cho anh, mà anh cũng không nhận. Chỉ có em, ngay cả túi quay quay cũng keo kiệt không muốn chia sẻ. Rất tốt, vậy anh liền kêu người hâm mộ kéo ra một cái kho dài cho anh đi. Ôn Nhu không nhúc nhích, tiếp tục ném quay quay vào miệng. Đối phó với người tự cao tự đại này, cho dù là toàn bộ thế giới nên bò lồm ngộp dưới chân hắn, nên để cho hắn nếm thử một chút mùi vị bị dẫm ở dưới chân. Em cũng đừng trách anh không khách khí. Mày Ôn Nhu nhằn lại, còn chưa kịp hiểu, thân hình cao lớn của hắn đã hướng về cô. Không, lại nhào tới túi quai quai trong tay cô. Anh làm gì? Không muốn, không cho phép anh giành quai quai của tôi. Chuyện liên quan đến vấn đề thể diện, nói gì thì nói Ôn Nhu cũng không chịu nhường lại quai quai. Người này nói gió chính là gió, muốn mưa chính là mưa, giống như chịu không được một chút phản đối. Giống như 9 năm trước, cô rõ ràng giải thích thư tình kia là để sai chỗ. Hắn lại càng cố ý đối nghịch, kiên quyết nói là cô yêu thầm hắn, không dám thừa nhận. Ngay cả hiện tại, cô cũng đã tỏ ý không chào đón hắn. Hắn vẫn muốn ngày ngày bỏ tới cửa, thật không biết loại lã lọc lõi này làm thế nào. Dựa vào điểm này cũng đủ để cho cô giơ lên phòng bị với hắn, dùng hết khả năng giữ khoảng cách với hắn. Nhưng sức lực của cô không bằng đàn ông, liều mạng bảo vệ quay quay trong ngực liền bị hắn cướp đi, không khách khí mà ăn. Trả túi lại cho em. Vì trả thù, Phí Gia Lạc chẳng những ăn sạch quay quay, ngay cả mảnh vụn cũng nuốt không còn một móng. Còn cố ý đem cái túi không trả lại cho cô, cố ý xạo ai. Cái túi trông rộng kia giống như biểu thị công khai cô là người thua trận. Càng nghĩ, Ôn Nhu càng cảm thấy tức giận, không chịu nổi. Người đàn ông này chẳng những quấy rối cuộc sống của cô, cướp đi trái tim của cô, bây giờ còn ăn sạch quay quay của cô. Nhưng nhịn, không thể nhịn được. Ôn Nhu không biết lấy dũng khí từ đâu, đột nhiên vọt tới hắn, cả người nhảy dựng lên, đụng ngã hắn. Một tiếng động lớn, hai người đã hung hăng ngã xuống đất. Em muốn làm gì? Mưu sát chồng hay sao? Phí Gia Lạc giống như là không thể chinh phục được kim cương, thân thủ mạnh mẽ, lập tức lật người, vững vàng bao vây lấy cô ở dưới. Người nào là chồng? Ôn Nhu tức giận, giận hắn tại sao lại muốn trêu cô. Là anh. Phí Gia Lạc kỳ hì nói. Làm anh té chết, không sợ sau này ở quá hay sao? Nói năng bậy bạ. Ôn Nhu đỏ mặt nổi giận mắng. Anh nặng chết, mau để cho tôi đứng lên. Để cho em đứng lên. Có thể. Phí Gia Lạc cũng dứt khoát. Nhưng anh muốn một cái hôn làm điều kiện trao đổi. Thừa dịp cháy nhà hồi của, hành động tiêu chuẩn của thổ phỉ. Ôn Nhu vừa tức vừa giận, không nghĩ tới quay đầu lại, hắn lại nói. Xem ra hắn chẳng những là lão hồ ly gian xảo, còn là lục tâm đạo thặc, cấp trên núi, có đạo hạnh rất cao. Đừng mơ. Ôn Nhu không có tài khác, chỉ dư khí phách, thà chết chứ không chịu khuất phục. Vật nhỏ bướng bỉnh. Một tiếng thở dài khàn khàn, hắn đột nhiên cúi người chính xác, không sai, bắt giữ đôi môi ngọt ngào của cô. Hai môi đụng vào nhau, bọn họ cũng nghe được tiếng thở dài thỏa mãn lẫn nhau. Hai người giống như là đói khát rất lâu, liều chết tìm kiếm đòi hỏi dưỡng khí trên cánh môi của đối phương, cho đến khi không thở nổi. Tại sao em không thành thật đối mặt với mình? Trong mắt đen sâu sắc của Phí Gia Lạc nhìn cô, khiến cho cô ngay cả muốn trốn tránh cảm giác rung động cũng tốn công vô ích. Đối mặt cái gì? Tôi không hiểu. Ôn Nhu quay đầu, không dám liếc hắn nhiều hơn một cái, chỉ sợ mình liều lĩnh, nhìn vào ánh mắt sâu thẳm kia, sẽ thẳng thắn thừa nhận yêu hắn. Nhưng mà cô không thể, cô muốn giữ lại một chút tôn nghiêm, tự ái của cô. Coi như cô là người loại bỏ trong trò chơi tình yêu này, cô cũng muốn rời đi một cách kiêu ngạo, xinh đẹp. Em hiểu, chẳng qua là không muốn thừa nhận. Giọng nói của hắn giống như là tiếng chuông, một loại tiếng chuông vang vọng vào chỗ sâu nhất dưới đáy lòng của cô. Đúng vậy, cô sẽ không thừa nhận, cô chỉ muốn cho hắn biết. Đối với nụ hôn này, cô không có sức miễn dịch. Nhưng cái này cũng không đại biểu cho cái gì. Em còn muốn kiên trì tới khi nào? Trên đỉnh đầu vang lên một tiếng thở dài. Ôn Nhu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn thấy trong mắt hắn là thâm tình cùng cô đơn. Cô không biết hắn nói lời này rốt cuộc là có ý gì. Bởi vì cô nghĩ đến, bể đầu cũng không nghĩ ra. Hoặc là cô theo bản năng mà cự tuyệt thừa nhận. Cự tuyệt tiếp nhận, chỉ có thể tiếp tục lừa gạt mình. Cô không nên có quá nhiều hy vọng và chờ đợi đối với Phí Gia Lạc. Không được, tình hình đã càng ngày càng vượt qua dự tính. cô nhất định phải mau chóng thoát khỏi người đàn ông này. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net